Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 Huyền Học Đại Sư thấy ta đều cảm thấy kích thích. 12, Nguyên gia nói ra yêu cầu, kẻ hèn một cái Tống gia tự nhiên không có gì cự tuyệt đường sống. Cô dâu mới quần áo cũng cấp đưa tới, Tống Đường vuốt mặt trên hoa văn cùng đồ án. Tâm tình rất có hai phân phức tạp, lúc trước ở cái kia thôn nhỏ, nàng bị quỷ mạnh mẽ bắt đi đón dâu thời điểm trên người bị quỷ tròng lên chính là cái này hoa văn. Đỏ thẫm áo cưới, bất quá lần này nhưng không có gì bạch áo cưới cùng đại nhẫn kim cương. Chủ yếu là phủ nguyên soái bên kia cũng không thế nào chú ý cái gọi là kiểu mới hôn lễ. Nhẫn kim cương không có. Nguyên đại thái thái thời trẻ cấp con dâu chuẩn bị của hồi môn lại là không ít. Các loại tỷ lệ cực hảo đồ trang sức, phỉ thúy châu báu chứa đầy một cái 3 tầng tiểu hộp gỗ. Hợp với 18 nâng lễ hỏi đưa tới cửa tới. Vì không cho Tống gia mất mặt, Tống thái thái liền cơ hồ là đào không nàng tích góp tích tụ. Làm Tống gia chuẩn bị của hồi môn cấp Tống Đường tùy thượng. Không ở ngày đó nàng còn ôm Tống Đường. Nước mắt xôn xao chảy ròng, gả đi ra ngoài về sau, không thể ở trong nhà như vậy tùy hứng, nhất định phải phụng dưỡng hảo cha mẹ chồng cùng trượng phu. Sinh hoạt Tống Đường không có nhiều ít thương cảm chi tình. Khóc tự nhiên cũng là khóc không được, loại này quan trọng nhật tử, càng thêm không cần phải cùng Tống Thái Thái cãi cọ chút cái gì. Ân ân à à ứng phó rồi một chút, liền thượng cỗ kiều. Tân lang viên trước thể nhược, không có cưỡi ngựa tới đón. Bất quá bái đường thời điểm nhưng thật ra tới, ngồi ở trên xe lăn ra tới. Cứ việc là một bộ thập phần suy yếu tái nhợt bộ dáng. Tốt xấu vô dụng gà trống thay thế hắn bái đường. Nguyên soái công tử hôn sự, cưới lại là chính thức thái thái. Chính là khách nhân tuy rằng rất nhiều, nhưng là không có cái nào không trường đôi mắt tới nháo động phòng. Kỳ thật cũng không phải không có tưởng nháo, nguyên soái cưới như vậy nhiều tiểu thiếp, ở phía trước sinh như vậy nhiều hài tử, hiện tại đại thái thái đã chết, không có ai có thể che chở nguyên thanh mính, bọn họ liền phải thành tâm cấp nguyên thanh mính nan kham siêu nhưng là ở Tống Đường vào cửa phía. Trước, bọn người kia khiến cho hắn cấp sửa chữa một hồi, nguyên thanh mính trực tiếp nổ súng đánh gãy hắn cái kia tiểu nương cháu trai chân. Nguyên Thanh Mính thổi thổi họng súng, lại đem nó bỏ vào eo vật bao đựng súng. Hắn chính là bởi vì thích cái kia không biết trời cao đất dày nữ nhân. Thuần túy là cùng bọn người kia có thù oán. Di thái thái nhóm nhà mẹ đẻ cháu trai che lại chính mình thương chân khóc sướt mướt đi tìm đại. Nguyên soái làm chủ, được đến lại là phi thường lãnh khóc vô tình đối đãi. Hắn người kia tính tình vốn dĩ liền không tốt. Lại là lần đầu tiên kết hôn, cùng ngày các ngươi chạy tới tìm cái gì phiền toái, dã man nguyên đại nguyên soái cảm thấy chính. Mình nhi tử nả một phát súng đánh trúng nhân ra chân trái còn chưa đủ. Lại ở một khác chân thượng đồng dạng vị trí bổ một thương. Được rồi, đại kết hôn cũng không hảo thấy huyết, đem người này nâng đi ra ngoài, ném đến y quán đi trị đi, nguyên đại nguyên soái kỳ thật không phải quá thích chính mình đứa con. Trai này, bởi vì hắn không thích chính mình cái kia kiều man thê tử. Nhưng là hắn vừa mới được tin tức, nguyên đại thái thái bình ba là đã chết, thân ca không chết, còn lập hạ chiến công, lại hướng lên trên bò một bậc, hướng về phía nguyên thanh mình cựu cữu. Hắn sẽ không lấy nhi tử thế nào, đều nói hổ độc không thực tử. Đối với cái này tàn nhẫn độc ác nhi tử, nguyên đại nguyên soái cũng không có như vậy chán ghét hắn. Hơn nữa hắn cũng không thiếu tiểu lão bà, nhi tử lại như thế nào không đáng giá tiền, kia cũng so tiểu lão bà nhà mẹ đẻ cháu trai thân. Không có người ra tới quấy rối, trận này hôn sự tiến hành đến phi thường thuận lợi, tân nương tử cùng tân lang quan, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường bái chính là đại nguyên soái, còn có nguyên thanh mính mẫu thân bài vị, phu thê đối bái lúc sau. Trực tiếp liền đưa vào động phòng, theo lý mà nói, tân lang quan vốn là muốn ở bên ngoài xã giao khách khứa. Bất quá không đợi đến trăng lên đầu cành liễu, Nguyên Thanh Minh liền vào nhà. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn đến tân nương tử cũng không chờ hắn, sớm hái được khăn voan, còn nói cái gì thích hắn. Xem nàng bộ dáng này, cũng không giống như là nói thật. Như vậy tưởng tượng, Nguyên Thanh Minh trong lòng lại sinh ra vài phần tối tăm. Sợ tới mức đi theo hắn tiến vào hỉ nương đều kinh hồn táng đảm mơ siêu Nguyên Thanh Minh tiến vào. Thời điểm, Tống Đường đang ở dùng nước trong rửa sạch sẽ chính mình trên mặt trang dung. Chuẩn bị một lần nữa thượng trang, thời đại này hỉ nương hóa trang kỹ thuật thật sự chẳng ra gì. Chính là cho nàng đồ thật dày một tầng tuyết trắng phấn. Gương mặt hai bên còn đồ hai cái tròn tròn má hồng. Chỉnh đến liền cùng đít khỉ dường như, đại hôn cùng ngày, tân nương tử tự nhiên là hẳn là xinh xinh đẹp đẹp. Nghe được động tĩnh thời điểm, Tống Đường quay đầu vừa thấy, Nguyên Thanh Minh liền đứng ở cửa, màu đỏ hỉ phục đem hắn sấn đến càng thêm môi hồng răng trắng. Mặt mày như họa, chính là này trên bức họa từng sợi hắc khí ra bên ngoài mạo. Cả người tựa như ô nhiễm bài thả cửa siêu bia nhà máy hóa chất. Như thế nào tới sớm như vậy? Hiện tại chính là ban ngày còn chưa tới hoàng hôn đâu. Ta tiến vào tìm ngươi không cao hứng, không có ký ức Nguyên Thanh Minh, nói chuyện cũng là âm dương quái khí, còn không bằng quỷ hồn thảo hỉ đâu, ta trang đều còn không có họa hảo, lúc này tiến vào kia quả thực chính là thêm phiền sao. Nhưng là nàng tuyệt đối không có khả năng mở miệng làm Nguyên Thanh Minh đi ra ngoài. Một khi làm như vậy, cái này biệt nữ ra hỏa là có thể đem chính mình cấp biệt nữ đã chết. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, không cho ta thượng điểm trang, ta đi ra ngoài như thế nào gặp người. Tống Đường đem Nguyên Thanh Minh kéo đến cái bàn trước ngồi xuống, đem mấy mâm tử tiểu điểm tâm đẩy đến trước mặt hắn. Mấy thứ này ngươi từ từ ăn, không được nhìn lén, hóa xong trang mới có thể xem mơ siêu. Tống Đường thái độ quá tự nhiên. Thế cho nên Nguyên Thanh Minh theo bản năng cầm lấy nàng nhét vào chính mình trong tay kia khối bánh quy nhỏ ăn một ngụm, ăn xong lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây. Cái này địa phương hẳn là hắn địa bàn, hắn làm chủ mới đúng, vì cái gì hắn muốn nghe cái này không thể hiểu được nữ nhân. Ăn mặc hỉ phục tuổi trẻ nữ nhân còn ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang. Động tác không chút cầu thả, nghiêm túc thái độ như là ở hoàn thành cái gì tác phẩm nghệ thuật. Nguyên Thanh Minh lại hướng miệng mình tắc một khối bánh quy nhỏ. Hương vị còn có thể, Nguyên Thanh Minh nếu đã vào được, vì hiệu quả suy nghĩ, Tống Đường chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Làm xong này hết thảy lúc sau, nàng lại lần nữa lấy cái kia khăn voan che thượng, cúi đầu tránh đi trên mặt đất chướng ngại ngồi trở lại hỉ trên giường. Hiện tại ngươi có thể chuyển qua tới, Nguyên Thanh Minh hừ lạnh một tiếng. Vẫn không nhúc nhích, nàng làm hắn làm cái gì liền làm cái đó. Kia hắn cái này đương trượng phu mặt mũi hướng nơi nào gác. Sơn bất quá tới, ta liền qua đi, này muốn đổi lại là mặt khác tiểu cô nương. Làm không hảo nước mắt hạt châu đều phải bùm bùm rớt. Tống Đường cũng là tâm đại, nàng cùng Nguyên Thanh Minh đã kết quá một lần hôn. Một lần lạ, hai lần quen, đã chịu không khí cảm nhiễm. Đối việc này còn rất coi trọng, nhưng cũng không đến mức đối phương nháo điểm biệt nữ. Nàng liền mờ mịt không biết làm sao, Viên Thanh Minh bất quá tới. Nàng ở bên sườn sờ soạng cái hỉ cân, sau đó đem nó nhét vào Nguyên Thanh Minh trong tay. Không phải là Nguyên Thanh Minh động tác, nàng liền bắt lấy đối phương tay, đem nàng trên đầu khăn voan đỏ xốc xuống dưới. Một hơi làm xong này đó. Tống Đường lại từ trên giường lột cái đậu phộng, đậu phộng nhân tắc Nguyên Thanh Minh trong miệng, sinh không sinh, Nguyên Thanh Minh theo bản năng trả lời, sinh. Tống Đường liền cười, chúc mừng, Nguyên thất thiếu gia đến tìm giai nhân, phu thê hòa thuận, muốn sinh quý tử cô dâu mới tự nhiên là cực kỳ đẹp. Nàng cười đến cực kỳ sáng lạn, Nguyên Thanh Minh xem đến sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây lúc sau hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tống Đường nâng má xem hắn, nhà ta tướng công thật là đẹp mắt, nàng khen chân thành tha thiết lại tự nhiên. ít nhất Nguyên Thanh Mính nhìn không ra nửa điểm dối trá dấu vết. Liền biết ham sắc đẹp nữ nhân, nông cạn đến cực điểm mơ siêu, ngoài miệng nói như vậy, Nguyên Thanh Mính lỗ tai lặng lẽ đỏ. Tống Đường đúng lý hợp tình nói, tồn tại ta cùng chết đi ta, ngươi vẫn là tuyển tồn tại, còn không phải bởi vì ta tồn tại càng đẹp mắt, này thuyết minh ngươi cũng giống nhau sao? Tống Đường cười tủm tỉm cái quan định luận. Chúng ta hai cái này kêu không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, Nguyên Thanh Mính không có lên tiếng. Nhưng là hiển nhiên đối nàng nói như vậy thập phần hưởng thụ. Không có nói cái gì nữa âm dương quái khí lời nói. Tống Đường lại bắt đầu ăn xong rồi tiểu điểm tâm mơ siêu, Nguyên Thanh Mính xem nàng không có khác động tác, nhịn không được nói, người như thế nào chỉ biết ăn ăn ăn. Tống Đường hướng tới hắn chớp chớp mắt. Ánh mắt nhìn quét Nguyên Thanh Mính cái bàn dưới bộ vị. Ngữ khí thập phần ái muội, không ăn no, đợi lát nữa nào có sức lực làm việc. Nguyên Thanh Mính lúc này khuôn mặt là thật sự biến đỏ. Tống gia như thế nào sẽ dưỡng ra tới ra mặt như vậy hậu nữ nhân. Liền biết đối hắn chơi lưu manh, hai người ăn điểm tâm, cho nhau trao đổi rượu giao bôi. Rót rượu thời điểm, Tống Đường riêng đem rượu đổ, đổi thành cái bàn trà. Thân thể không hảo liền không cần uống rượu, Nguyên Thanh Mính ngữ khí mang theo hai phân nguy. Hiểm, ngươi ghét bỏ ta, nào có, ta này không phải vì ta tương lai hạnh phúc sinh hoạt tưởng sao? Hơn nữa rượu hương vị lại không hảo uống, Tống Đường nhấp một cái miệng nhỏ. Mang theo mùi rượu môi hôn hôn Nguyên Thanh Mính, ngươi nếm thử, một cổ tử cay độc hương vị, Nguyên Thất Thiếu gia hiển nhiên không có gì kinh nghiệm. Nơi nào chịu đựng đi ngang qua sân khấu mặt, nhưng là hắn làm nam nhân tôn nghiêm không thể ném, quyết định đảo khách thành chủ, sau đó đột nhiên uống một hớp rượu lớn, chuẩn bị phụng dưỡng ngược lại trở về. Kết quả chính là uống rượu quá mãnh, hắn bị sặc, bởi vì ở đối phương trước mặt lộ ra tới nhấp chật vật tư thái. Nguyên Thanh Mính lúc này trong lòng nghẹn một cổ tử hòa, tính toán đối Tống Đường phát tác. Kết quả vừa nhấc đầu liền đối thượng một đôi liếc mắt đưa tình đôi mắt. Hắn đối những người khác yêu thích kỳ thật phi thường mẫn cảm. Tống Đường nữ nhân này hiển nhiên là xem hắn xem đều ngây người. Hảo đi xem ở nàng như vậy thích hắn phân thượng, hắn quyết định đổi cái phương thức lăn lộn nàng, nhất định phải nàng biết làm trượng phu của nàng lợi hại. Đêm tân hôn, hỉ đuốc rơi lệ, màu đỏ rèm trướng cũng bị thả xuống dưới. Che đậy bên trong phiên vân phúc vũ, không biết có phải hay không bởi vì ký ức đều biến mất xuyên cớ. Tống Đường cuối cùng là thể nghiệm một phen xử nam kỹ thuật. Thật là quá lạn, vì làm chính mình thiếu chịu điểm lăn lộn, kết quả vẫn là nàng trái lại dạy dỗ Nguyên Thanh Mính. Tuy rằng Viên Thanh Mính là một cái hiếu học hơn nữa phi thường thông minh đệ tử tốt, nhưng là hắn trả thù tâm cũng rất mạnh, ở nàng cổ, bả vai. Phía sau lưng gặm ra tới từng bước dấu vết. Tống Đường cũng không cam lòng yếu thế. Ai làm nàng đau, nàng liền chào ai, nếu có mặt gương xem nói. Liền sẽ nhìn đến Nguyên Thanh Mính nội xinh đẹp như là cốt sứ phía sau lưng thật giống như là bị mèo hoang cào giống nhau. Đêm tân hôn hai người hoàn toàn chính là yêu tinh đánh nhau. Tình huống kịch liệt đem giường đều phải hủy đi. Ngày hôm qua ban đêm nghe góc tường người đều nghe được mặt đỏ tai hồng. Tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới nhà mình thiếu gia nhìn suy nhược, lăn lộn lên như vậy thiên oanh đất nứt. Sáng sớm thời điểm, Tống Đường chính là bị Nguyên Thanh Mính cấp đẩy tình, đối phương phủ trống ở nàng phía trên. Một đôi xinh đẹp con ngươi tràn đầy đều là hung ác nham hiểm chi sắc. Ngày hôm qua thời điểm ngươi vì cái gì như vậy thuần thục. Cái này là lời ong bướm hư nữ nhân, hắn liền nói nàng tham hoa háo sắc, cũng chỉ là thèm hắn thân mình mà thôi. Cái này hỏi chuyện như thế nào nghe tới có chút quen tai. Tống Đường mệt đến muốn chết, tức giận nói, đó là bởi vì ta thông minh, nhìn thư, học không được sao, ta kia của hồi môn trong dương đè nặng thư, người nếu là tò mò liền đi phiên phiên, trong sách cái gì đều có thật sự. Tống Đường gian nan mà rút ra bản thân tay, sau đó phủng trụ phía trên nam nhân mặt, nhìn ta đôi mắt Nguyên Thanh Mính gương mặt bị nàng cố định trụ. Bị bắt cùng Tống Đường đối diện, ngoặc kép chấm hỏi, ta thề trên thế giới này, ta liền từng có ngươi một người nam nhân, từ đầu tới đuôi đều là ngươi, tuyệt đối không có những người khác, nếu ta lừa ngươi, khiến cho ông trời thiên lôi đánh xuống, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Nguyên Thanh Mính cùng Tống Đường đối diện, nhìn Tống Đường cặp mắt kia ấn nho nhỏ chính mình thân ảnh. Hắn có loại hai người khoảng cách bị kéo gần cảm giác. Ngày hôm qua bọn họ hai người khoảng cách tuy rằng biến thành số âm. Nhưng là kia gần chỉ là thân thể thượng, tâm linh vẫn là cách thật sự xa. Chính là giờ này khắc này, Nguyên Thanh Mính cảm thấy chính mình giống như thấy được Tống Đường trong lòng. Bất chi bất giác, lỗ tai hắn lại đỏ. Hắn nằm xuống tới, dựa vào Tống Đường bên người. Rõ ràng hai người thân mật khăng khít, hắn miệng thượng còn ở buông lời hung ác, ngươi nếu là dám cõng ta đội nón xanh, ta liền đem nam nhân kia làm cho ngươi mặt thiến, ở tìm trên thế giới xấu nhất nam nhân tới hầu hạ hắn, Tống Đường cười. Ngươi như vậy luyến tiếc ta à, chỉ tra tấn tình nhân, Nguyên Thanh Mính vẫn là quỷ hồn thời điểm, hai người kỳ thật hoa một đoạn thời gian tới ma hợp. Nàng đã sớm học được như thế nào chính xác giải đọc cái này biệt nữ quỷ nói. Nguyên Thanh Mính âm chắc chắc nghiến răng. Sau đó ta lại đem ngươi giết. Một phen lửa đốt thành tro. Lại thỉnh đạo sĩ tới trấn áp làm ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không được xoay người. Nga Tống Đường. Đặc biệt tự nhiên ứng một câu. Nguyên Thanh Mính nhìn về phía nàng. Ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Ngươi vì cái gì không sợ hãi. Có cái gì rất sợ hãi, ta cũng sẽ không làm ra phản bội chuyện của ngươi, Tống Đường cười tủm tỉm. Ngươi không phải nói sao, con người của ta thực nông cạn, chỉ cần ngươi bất biến xấu, ta liền sẽ vẫn luôn yêu nhất ngươi, đương nhiên. Nếu ngươi dám tìm nữ nhân khác, ta đây cũng sẽ không muốn ngươi, làm nữ nhân không nên hiền huệ một chút sao. Thời đại này tuy rằng có rất nhiều tân triều tư tưởng va chạm, nhưng là có quyền thế nhân gia vẫn là cưới một đống lớn di thái thái. Dù sao cũng là phụ quyền xã hội, Tống Đường nói, nếu một nữ nhân có thể đối chính mình trượng phu tìm nữ nhân khác không chút nào để ý, kia nhất định là không yêu hắn, con người của ta không chỉ có nông cạn, thói ở sạch còn rất nghiêm trọng, nếu là ngươi ô uế nói. Ta liền không cần ngươi, Nguyên Thanh Mính nhấp khẩn môi. Nghĩ nghĩ, Tống Đường lại nói, bất quá nếu thật sự phát sinh loại chuyện này nói, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích cơ hội, nghe nói cái này phủ nguyên soái nhưng không đơn giản, làm không hảo liền có người vu oan hãm hại, nàng cười tủm tỉm nói. Đương nhiên, nếu như bị làm hại người kia là ta, ngươi cũng đến cho ta một cái biện giải cơ hội. Nếu là đến lúc đó ngươi một thương đem ta băng rồi, lại phát hiện ta là oan uổng, ta đây liền tính là hóa thành lệ quỷ, đều tuyệt đối không tới tìm ngươi, Nguyên Thanh Mính, ngoặc kép, Tống Đường nỗ lực đứng dậy, hôn hôn hắn sườn mặt, người thiếu niên bởi vì vận động duyên cớ, nguyên bản quá phận trắng nõn trên má phi thường đẹp đỏ ửng, như là thành thục đến gãi đúng chỗ ngứa thủy mật đào. Bởi vì như vậy nói, liền hoàn toàn mất đi trên thế giới này thích nhất ngươi người, Nguyên Thanh Mính cảm giác chính. Mình trái tim hình như là bị phao tiến trang kỳ quái chất lỏng vật chứa. Có một loại ê ẩm chướng chướng ma ma cảm giác kỳ diệu. Cũng chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt kỳ quái nữ nhân. Nói như vậy đứng đắn nữ nhân, sao có thể sẽ mỗi ngày đem thích người ái ngươi linh tinh treo ở ngoài miệng. Nguyên Thanh Mính hừ một tiếng, đặt ở chăn giữa tay lại lén lút nắm chặt bên người người ngón tay. Cưới thức phụ về sau Nguyên Thất Thiếu gia cả người đều trở nên hảo ở chung lên. Hắn vẫn là giống như trước giống nhau không thế nào ra cửa. Nhưng là thường xuyên sẽ chạy đến trong viện tới phơi nắng. Đương nhiên là cùng Tống Đường cùng nhau, to như vậy một cái nguyên soái. Nhân tâm quỷ quyệt, có rất nhiều muốn xem này đối tân hôn tiểu phu thê chê cười người. Đương nhiên còn có chạy đến tiểu viện tử tới ý đồ cấp Tống Đường ra oai phủ đầu. Bọn họ nhận chi giữa, Tống Đường Chính là một cái còn không có từ trường học tốt nghiệp đơn thuần vô hại nữ học sinh. Nghe nói lúc trước cùng trong nhà nháo, đều ngốc đến chạy tới thắt cổ. Tuy rằng loại chuyện này Tống gia che thật sự khẩn, nhưng là Tống Đường tiện nghi mẫu thân, Tống Thái Thái nhật tử kỳ thật cũng không có như vậy hảo quá. Tống gia lão gia cưới ba cái gì thái thái, dưới bầu trời này liền không có không gia phong tường, thật muốn chịu dụng tâm, tin tức vẫn là có thể tìm hiểu đến một chút, những người này liền chạy đến Tống Đường bên này. Các loại thử nói móc chèn ép lung lạc nhân tâm mơ siêu phải có chính là muốn cùng nàng lý nên ngoại. Hợp, có thuần túy là châm chọc nàng, còn có người chạy đến nàng bên này tố khổ bán thảm. Rốt cuộc tuổi trẻ nữ hài tử luôn là dễ dàng đồng tình tâm tràn lan. Ngắn ngủn không đến một cái nửa tháng công phu, Tống Đường cái này tiểu viện tử liền tới rồi 17-8 bát người. Giống hôm nay thời tiết vừa vặn tốt. Nguyên Thanh Mính từ bên ngoài trở về, liền nhìn đến lão nhân tân cưới không có bao lâu 18 di quá ngồi ở tiểu viện tử. Nhu nhược đáng thương đối với hắn tân hôn thê tử mặt nước mắt. Tống Đường cái kia ngu ngốc nữ nhân thật đúng là vẻ mặt ôn hòa ôn tồn an ủi đối phương. Trong lời nói toát ra tới đồng tình thập phần rõ ràng. Như vậy bổn nữ nhân, vì cái này phủ nguyên soái người mỗi người đều giống nàng như vậy ngốc. Một cây trực tràng thông rốt cuộc, cái gì đều để cho người khác nhìn thấu đi sao? 18 gì quá nhận thấy được có chút nguy hiểm tầm mắt đâm vào nàng phía sau lưng. Thực hiển nhiên loại này lệnh nàng cảm giác chán ghét lại sợ hãi ánh mắt là gia vị kia nguyên thất. Thiếu gia, quay đầu vừa thấy, bằng không đối thượng cặp kia giống như là lạnh băng mãng xà giống nhau ánh mắt. Không có bất luận cái gì độ ấm thâm sắc đồng tử. Làm nàng sợ hãi muốn phát ra thét chói tai. Này trong phủ đương gia làm chủ đại lão gia, nguyên đại nguyên soái đều trước nay đều không có đã cho nàng loại cảm giác này. Hoặc là bởi vì nguyên thất thiếu gia có bệnh tâm thần. Nguyên đại nguyên soái tuy rằng thô mãng dã man, rốt cuộc là cái người bình thường. Chính là nguyên thất thiếu gia nếu là khởi xướng bệnh tới. Đó chính là kẻ điên. Kẻ điên là không thể khống. Mà không biết đồ vật thường thường sẽ làm nhân tâm rất sợ sợ. Đương nhiên 18 gì quá cũng không có thật sự thét chói tai ra tiếng. Chỉ là dùng chính mình móng tay véo tiến lòng bàn tay. Nàng quay lại đầu tới. Khuôn mặt nhỏ vô cùng tái nhợt nhìn Tống Đường. 18 gì quá vốn dĩ liền sinh thập phần nhu nhược đáng thương. Cái dạng này thoạt nhìn đảo so phía trước càng thêm chọc người chiều mến. Xuất phát từ tiểu động vật bản năng cầu sinh, nàng vội dùng khăn xoa xoa chính mình nước mắt, thất thiếu gia trở về. Ta liền không quấy rầy ngươi, Tống Đường ra tiếng giữ lại nàng hai câu. Thật sự không nhiều lắm lưu một hồi sao, chờ chán ghét nữ nhân đều đi rồi. Nguyên Thanh Minh mới nhìn về phía Tống Đường, ta không ở mấy ngày này ngươi nhưng thật ra chơi đến rất vui vẻ, cái gì a miêu a cầu cũng tiến cử. Sân tới, còn chính thức tiếp đãi đối phương. Tống Đường chỉ trên bàn bánh quy nhỏ. Trà là ta chuẩn bị. Bánh quy là nàng mang lại đây. Vị này 18 gì quá trong nhà chính là làm bánh ngọt kiểu Âu Tây. Nàng làm cái loại này bánh quy nhỏ thật sự khá tốt ăn. Ta cùng nàng liêu, là muốn học cái này bánh quy nhỏ tới làm cho ngươi ăn. Nguyên Thanh Mính nhìn mắt bánh quy. Ai tin ngươi, bằng không ngươi làm xuống dưới nếm thử. Nếu là không thích nói, ta liền không học nàng đương nhiên biết 18 gì quá cũng không có nàng biểu hiện đến như vậy. Vô hại, tiến vào cái này phủ nguyên soái lúc sau. Vì càng tốt hiểu biết quỷ trạch sinh ra nguyên nhân, Tống Đường liền hoa một ít tâm tư. Đem cái này nhà cửa các thế lực cùng với những cái đó di thái thái nhóm được sủng ái trình độ đều. Hiểu biết phân tích một lần, ở loại địa phương này chỉ dựa vào đôi mắt xem lỗ tai nghe là hoàn toàn không đủ. Bởi vì sẽ có rất nhiều người cấp ra giả dối tin tức. Bất quá thông qua nhiều mặt ghép nối, nàng nhưng thật ra có thể khâu ra đại khái tình huống. Nguyên đại nguyên soái bảo đao chưa lão, trừ bỏ chính thức nguyên soái phu nhân, hắn hướng trong nhà này ước chừng cưới 18 cái di thái thái. Bất quá nơi này có thể sống sót người cũng không có nhiều như vậy. Trừ bỏ cái này, tiểu viện tử sạch sẽ một chút. Này trong phủ người chết địa phương cũng không ít. Bất quá nguyên đại nguyên soái là tướng sĩ xuất thân. Này trên chiến trường giết người như ma. Nghe nói loại này sát tinh sát khí đặc biệt trọng. Giống nhau lệ quỷ cũng là không làm gì được hắn. Giống vừa mới vị kia 18 gì quá. Là nguyên đại nguyên soái nửa năm trước cưới tiến vào. Vẫn là cái nữ sinh viên. Đương nhiên gả cho nguyên đại nguyên soái lúc sau. Nàng liền không có lại đi đọc sách. Đối phương chạy nơi này tới. Áp dụng thủ đoạn là bán thảm tới tranh thủ nàng đồng tình. Tống đường biểu hiện thực đồng tình nàng. Sau đó huyên thuyên một đống lớn. Bộ lấy một ít một nửa thật một nửa giả tin tức. Nàng thuận miệng hỏi, người mấy ngày nay đều ở bên ngoài làm gì? Nguyên Thanh Minh đem một khẩu súng ném trên bàn. Ngữ khí lãnh khốc, giết người, tống đường cũng không có bị hắn nói dọa đến. Hiện tại cái này có chút hỗn loạn thời đại. Nơi nơi đều ở đánh giặc, người chết là thường xuyên sự tình. Giống cái này phủ nguyên soái còn có rất nhiều lung tung rối loạn gian tế. Một khi bị trảo ra tới, hoặc là bị nghiêm hình ép hỏi đến chết, hoặc là chính là trực tiếp bị đánh chết. Nàng đứng dậy, vòng quanh Nguyên Thanh Minh đứng một vòng, lại cúi đầu ở hắn cần cổ ngửi ngửi. Nguyên Thanh Minh bị nàng cái này động tác khiến cho không thể hiểu được. Ngươi làm gì? Nhìn xem trên người của ngươi có phải hay không người khác hương vị, tống đường vẻ mặt nghiêm. Túc, ta phía trước nói cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn. Liền tính là gặp dịp thì chơi cũng không được, Nguyên Thanh Minh. Người này, loại này lời nói hắn còn rất hưởng thụ. Hắn thích tống đường yêu cầu hắn, khẳng định hắn, ca ngợi hắn, bá chiếm bộ dáng của hắn. Sau đó hắn lôi kéo tống đường liền hướng trong phòng đi. Làm gì? Nguyên Thanh Minh hướng nàng cười. Kiểm tra tự nhiên phải làm nguyên bộ. Hiến lương. Hết chương.